Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1872, người lấy cái gì chống cử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở phía xa ngắm nhìn, hoàng triều đô thành gia tộc, đã đến mấy trăm cái, trong này mấy chục, hoàn toàn có thể so với Hạ gia. Chính là hoàng triều cổ hải trọng yếu gia tộc, đời trước trong, đã từng là hoàng triều thành lập, quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ. Nhưng bây giờ, Hạ gia lại có thể bước vào loại này diệt tộc đến nước. Thập hoàng tử ra tay, là căn bản không cho Hạ gia người sống đường. Phái ra trận thế như vậy, là triệt để hướng tất cả mọi người bọn họ thành lập, chí cao vô thượng uy thế. Trưởng lão, Hạ gia thật xong chưa? Rốt cuộc có không có cách nào? Trong Hạ gia, có ta sinh tử chi giao. Ở trong đó, hoàng gia bên này, có một vị địa tiên thực lực chàng trai. Hướng bên cạnh, hoàng gia một vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Mang nhất định khẩn cầu. Cùng chung ở trong hoàng triều trưởng thành. Đã từng cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện qua. Trong Hạ gia không ít người, có thể nói, hoặc nhiều hoặc thiếu, tại chỗ tất cả gia tộc lớn, đều có tới kết bạn. Ai, ta hoàng gia có thể tự vệ cũng không tệ, như thế nào cứu Hạ gia à? Liền ta hoàng triều cổ hải ba vị lão tổ, cũng không làm dự, hiển nhiên là thầm chấp nhận thập hoàng tử cử động. Hoàng gia cái này một vị sáu kiếp thiên tiên trưởng lão. Khẽ thở dài một cái, vậy trong con mắt, có nhiều không biết làm sao, thì có nhiều không biết làm sao, hồi nào không phải, ở trong Hạ gia, có bạn tốt của hắn, nhưng hắn không thể ích kỷ, người hoàng gia đều không thể ích kỷ, bây giờ nếu là dính vào, vậy bọn họ hoàng gia cũng biết rơi vào vạn kiếp bất phục. Vậy hoàng trong nhà, rất nhiều người vô tội. Lấy thập hoàng tử tính cách, đều là sẽ nhổ cỏ tận gốc. Trưởng lão, hoàng triều ba đại lão tổ, chỉ như vậy mắt lạnh bên cạnh xem sao. Hạ gia là hoàng triều cổ hải thành lập, đã từng chính là đại công thần. Hôm nay liền như vậy tuyệt tình. Có lần này, vậy chúng ta hoàng gia, tương lai há chẳng phải là cũng giống vậy. Hoàng gia bên này, có một người cô gái mở miệng nói. Im miệng, trưởng lão kia dày một tiếng, cái này lời nói cũng không thể nói bậy bạ. Hoàng triều cổ hải ba đại lão tổ, chính là kim tiên cường giả, há là bọn họ có thể chất vấn. Lời này nếu là truyền đi, chọc giận ba đại lão tổ, vậy thì phiền toái, dày dưới, phụ nữ kia bị những người khác kéo, ánh mắt tỏ ý dưới, mới để cho phụ nữ kia. Muốn lần nữa nói ra, gắng gượng nuốt xuống, tu chân vô tình, ở kim tiên trước mặt, bọn họ bất quá là lợi dụng công cụ, khi không có giá trị, thậm chí có thể đem sau cùng một tia giá trị ép khô. Hạ người nhà chết, có thể để cho bọn họ những gia tộc này, sau này ngoan ngoãn nghe lời, Hoàng Khải huynh, mà ngay lúc này, có người hướng bên này tới. Cái này làm cho Hoàng Khải chân mày một trâu, bởi vì là người này là trong Hạ gia Vương Thao. Bất quá Vương Thao đã mang Hạ gia một nhóm người, thậm chí còn một ít khách khanh trưởng lão, phản bội Hạ gia, không biết nguyên nhân gì. Bây giờ càng bị thập hoàng tử trọng dụng, Vương Thao huynh, Hoàng Khải cười một tiếng, bất quá truyền âm dưới, đã để cho tiểu bối trong tộc im miệng. Vương Thao chính là thập hoàng tử người, hôm nay có mấy lời, hơn nữa không thể nói, không biết, Vương Thao huynh tới, có gì phân phó, Hoàng Khải tiếp tục mở miệng, mặt đầy nụ cười, đương nhiên là một chuyện vui, cùng Hoàng Khải huynh có liên quan, ta mà còn thiếu song tu đạo lữ, mà Hoàng Khải huynh, ngươi có một người nữ đệ tử, ngươi đợi như cùng con gái ruột thịt vậy. Ta đã bẩm cáo qua thập hoàng tử cũng biết gả. Đến lúc đó, chúng ta chính là xui ra. Vương Thao nhìn Hoàng Khải, mà Hoàng Khải mặt liền biến sắc. Đối phương cố ý ở phía sau cộng thêm thập hoàng tử gà. Đây hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Mà Vương Thao con trai là đức hạnh gì, hắn làm sao có thể sẽ không biết. Đệ tử của hắn muốn là trở thành Vương Thao con trai song tu đạo lữ, căn bản cũng không có chỗ tốt. Bất quá, ta nghe Vương Phàm muốn chọn song tu đạo lữ chính là hạ gia hạ nhất giai. Có Vương Thao huynh ở đây, nhất giai con bé kia hôm nay hẳn sẽ không chết đi. Ha ha, xem ra Hoàng Khải huynh biết à. Song tu đạo lữ, ta mà muốn hai cái. Một cái là nhất giai con bé kia, còn có một cái chính là ngươi đệ tử. Cái này đã lấy được thập hoàng tử đồng ý. Hai cái, vị này miệng còn không phải là lớn như vậy. Cái này làm cho hoàng gia nơi này không ít người sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Áp chế lửa giận của mình, giờ phút này hoàn toàn chính là giận mà không dám nói gì. Ung ung, mà vào lúc này, 100.000 tu sĩ trưởng tâm lôi nổi lên dưới, đã đánh ra thứ 7 kích. Cái này thứ 7 kích đã để cho hạ gia bảo vệ tộc đại trận đã ở sắp treo ranh giới, còn có nhiều nhất 3 lần. 3 lần dưới, bảo vệ tộc đại trận tan vỡ. Vậy hạ gia sau cùng bảo vệ cũng không có. Kích thứ 8, 100.000 tu sĩ đã ở xúc lực nổi lên lần thứ 8 trưởng tâm lôi. Ở hoàng gia bên này, Vương Thao ánh mắt nhìn về phía xa xa, còn lại hạ gia không tới 10.000 người, đem thành là cuối cùng vật hy sinh. Bất quá ở trong hạ gia, hắn chán ghét cái đó khách khanh trưởng lão Dịch Tiểu Phi không có ở đây. Nhà địa phương, con trai hắn biết được, bây giờ đã để cho thập hoàng tử thống lĩnh tu sĩ trong phái 100 người đi ra ngoài. Cái này 100 người trong, chỉ là thiên tiên thì có 5 người mới có thể đem Dịch Tiểu Phi bắt sống trở lại, đến lúc đó liền đóng cho con trai mình xử trí. Ở bên cạnh, Hoàng Khải nhìn đắc ý Vương Thao, hắn căn bản không cách nào cãi lại thập hoàng tử. Giống nhau, toàn bộ hoàng gia cũng không dám chống lại. Kích thứ 8, 100.000 tu sĩ trưởng tâm lôi đồng loạt đánh xuống. Hạ gia bảo vệ tộc trận pháp bình phong che chở trên, sấm sét giao tiếp, tiếng nổ không ngừng thay nhau nổi lên. Người hạ gia đã chuẩn bị xong nghênh chiến, cho dù là những cái kia thực lực nhỏ yếu hạ gia con em, nhìn về phía bầu trời, trong hai mắt cũng là tia máu vờn quanh. Tổ tổ bối bối là hoàng triều cổ hải, dốc hết tâm huyết, quay đầu lại, bọn họ những thứ này con em đời sau, toàn bộ hạ gia lại có thể sẽ là cái này một cái kết quả. Toàn bộ hoàng triều cổ hải, còn có ai có thể tới cứu bọn họ hạ gia? Có ai loại này nghịch thiên thực lực đối kháng bây giờ thập hoàng tử? Mà ở xa hơn chỗ trông chờ gia tộc, có một ít là máu lạnh, nhưng có một ít cùng bọn họ hạ gia làm bạn tốt lắm. Càng nhiều hơn hẳn là không thể làm gì, bởi vì là cái này căn bản không là muốn giúp là có thể giúp. Bọn họ cũng có gia tộc mình, tộc nhân, một khi ra tay, vậy thì sẽ bị thập hoàng tử cùng chung giết chết sạch sẽ. Kích thứ 8 sau đó, chỉ là dừng lại một hồi. Kích thứ 9 trưởng tâm lôi đánh xuống, dưới kích thứ 9 lại tới hạ gia bảo vệ tộc trận pháp. Từ kích thứ 10 sau đó thì sẽ hoàn toàn hủy diệt, có thể ngăn trở 10 kích đã rất tốt. Dẫu sao đây chính là 100.000 tu sĩ chung nhau đánh ra dưới, đủ uy hiếp được kim tiên công kích. Hoàng gia bên này, Vương Thao nhận được mệnh lệnh đã trở lại thập hoàng tử bên kia. Mà cùng Vương Thao rời đi sau đó, người hoàng gia áp lực ngay tức thì giảm bớt rất nhiều. Nhưng hạ gia đã không ngăn được, bởi vì là thập hoàng tử đã để cho 700 vị địa tiên, 100 vị thiên tiên xúc thế đãi phát. Một khi trận pháp bị buộc, liền trực tiếp giết đi vào, lấy hạ gia